Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2636, chương 2637, đấu pháp. Thạch Phi Vũ, người lão thất phu này, có thể nào như vậy không biết xấu hổ? Trong kịch chiến, Phong Huyền Dịch nhìn thấy một màn này, nhất thời lửa giận ngút trời. Bình thường Thạch Phi Vũ nhằm vào Diệp Viễn. Hắn thấy mặc dù không ổn, nhưng là chỉ là đánh nhau vì thể diện. Nhưng bây giờ, tại tông môn nguy cấp lúc đó, hắn dĩ nhiên làm ra bực này bỉ ổi sự tình. Thực sự là vô sỉ tới cực điểm. Tông chủ, ngươi muốn tìm chết ta không ngăn cản ngươi, nhưng ta Thạch Phi Vũ không muốn chết. Thạch Phi Vũ cười lạnh một tiếng, một trường vỗ hướng Diệp Viễn. Nhưng vào lúc này, hắn biến sắc, cả người thân thể tê dần, thần nguyên nhất thời vận chuyển không thông, bách độc chi trận, hai mười mấy năm qua đi, Diệp Viễn bách độc chi trận, so với trước đây tới lại cường mấy lần. Diệp Viễn mở ra trung kiến cừu ngọc giản, bên trong dụng độc phương pháp rực rỡ muôn màu, đại đại khai thác Diệp Viễn nhãn giới, những thuốc độc này bị Diệp Viễn gia nhập độc trận bên trong. Uy lực tăng gấp bội, chính là Ngọc Hoàng Thiên Cường giả cũng muốn trúng chiêu. Hoàng Phủ Vân Tư nhìn thấy một màn này cũng không có lộ ra ngoài ý muốn biểu tình, hắn đã sớm biết Diệp Viễn có chiêu thức ấy, người kia có thể tuyệt không tốt bát, cái này bách độc chi trận uy lực lại cường không ít đâu. Đối với Ngọc Hoàng Thiên mà nói, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sợ rằng phải đình trệ năm ba cái hô hấp thời gian. Hoàng Phủ Vân Tư thở dài nói, lúc trước Diệp Viễn tại Vân Nghê Thượng Quốc thời điểm, bách độc chi trận chỉ có thể ngăn cản Ngọc Hoàng Thiên Cường giả nửa cái hô hấp thời gian. Hiện tại, uy lực chí ít cường gấp năm ba lần. Ngay tại Hoàng Phủ Vân Tư tán thán thời điểm, Diệp Viễn trên người bỗng nhiên khí thế đại tác. Một tòa màu xám đen núi nhỏ trôi nổi tại trong lòng bàn tay của hắn. Hoàng Phủ Vân Tư ánh mắt chút ngưng, kinh hô, thiên linh chí bảo. Ngọn núi nhỏ này dĩ nhiên chính là Thông Thiên Sơn. Đến lúc này Diệp Viễn cũng không có cái gì giấu giếm, Thạch Phi Vũ lại nhiều lần muốn giết hắn, hiện tại càng là không biết xấu hổ tới cực điểm. Diệp Viễn đương nhiên sẽ không lưu thủ. Bách độc chi trận chỉ có thể ngăn lại Thạch Phi Vũ năm ba cái hô hấp thời gian. Nhưng đối với Diệp Viễn mà nói, đủ đủ, cảm thụ được Thông Thiên Sơn cường đại ba động, Thạch Phi Vũ đột nhiên biến sắc. Hắn nơi nào nghĩ đến, Diệp Viễn trên người vẫn còn có bực này lợi khí. Diệp Viễn thậm chí đều không cho hắn kinh ngạc thời gian. Trong tay pháp quyết run lên. Thông Thiên Sơn hóa thành một vệt sáng, trực tiếp đập về phía Thạch Phi Vũ. Thông Thiên Sơn uy thế, thậm chí so thí thiên chiến mâu còn muốn càng mạnh một phần. Diệp Viễn mặc dù không phát huy ra nó toàn bộ uy năng, thế nhưng tại không có chút nào phòng bị xuống bị thương nặng Thạch Phi Vũ. Nhưng là đủ đủ, oanh, Thạch Phi Vũ miệng ngực, thành thành thật thật đập một nhớ. Cả người bay rớt ra ngoài, tiên huyết phun mạnh, cũng là hắn cảnh giới rất cao, pháp lực quá dày, bằng không lần này là có thể muốn hắn mạng già. May là như vậy, hắn cũng bị thương nặng, ngũ tạng lục phủ di vị đồng dạng. Nhưng Diệp Viễn hiển nhiên không định buông tha hắn, còn lại thời gian còn đủ Diệp Viễn một lần phát động công kích. Không, không muốn. Diệp trưởng lão, ta sai, ta thật sai. Thạch Phi Vũ vạn phần hoảng sợ, cảm thụ được tử vong uy hiếp. Nhưng Diệp Viễn chẳng thèm để ý hắn, chỉ là yên lặng thôi động pháp quyết. Oanh, lại là một cái. Thạch Phi Vũ miệng ngực trực tiếp sụp xuống một khối. Tất cả mọi người thấy như vậy một màn, từng cái trợn mắt hốc mồm. Một cái đại cực thiên vị, bà Ngọc Hoàng Thiên Vị đập thành trọng thương. Một màn này quá mức chấn động, đừng nói là một cái đại cực thiên vị, chính là 1000 cái đại cực thiên vị, cũng không khả năng là Ngọc Hoàng thiên vị đối thủ. Cực vị cùng ngôi vị hoàng đế, chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo. Nhưng Diệp Viễn chính là như thế thần kỳ bị thương nặng Thạch Phi Vũ. Thạch Phi Vũ thảm thiết xin khoan dung, nhưng Diệp Viễn trên mặt không có nửa điểm thương hại, bởi vì bản thân bị trọng thương. Thạch Phi Vũ giải độc tốc độ cũng biến thành chậm chạp rất nhiều, mà Diệp Viễn tại đây phát động công kích đợt 3, hiện tại biết cầu tha. Ngươi bình thường không phải nhảy rất vui mừng sao? Không cần nhìn hắn, ngươi thật cảm thấy Đan Minh hội vào lúc này tới cứu ngươi. Thạch trưởng lão, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Diệp Viễn bình tĩnh nói. Thạch Phi Vũ dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Vân Tư. Nhưng người sau căn bản không có cứu giúp ý tứ. Hiển nhiên, Diệp Viễn đối với Hoàng Phủ Vân Tư tâm tính nắm chặt rất tốt. Đối với Hoàng Phủ Vân Tư mà nói, Thạch Phi Vũ bất quá là thăm dò Diệp Viễn phương tiện a. Hiện tại, Diệp Viễn lấy ra con bài chưa lật, Hoàng Phủ Vân Tư mục cũng đạt được. Thạch Phi Vũ cũng không có dùng, chết liền chết. Hoàng Phủ Vân Tư thái độ nhường Thạch Phi Vũ tuyệt vọng. Sớm biết dạng này, còn không bằng liều mạng một lần. Diệp trưởng lão, ta sai, trước đây đều là ta không đúng. Ngươi tha ta một mạng, ta đi cùng Đan Minh chi nhân liều mạng. Thạch Phi Vũ vẻ mặt tức giận nói. Diệp Viễn nhưng là thản nhiên nói. Không cần, hiện tại tình thế này, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Ngươi trước lên đường đi, nhớ kỹ chạy nhanh lên một chút. Nếu không tông môn nhân đến, ngươi sợ là muốn chết một lần nữa. Oanh, khi đang nói chuyện, Diệp Viễn lần nữa thôi động thông thiên sơn, đập về phía Thạch Phi Vũ, liên tiếp đập vài chục lần. Thạch Phi Vũ rốt cục chết hẳn, nhìn thấy một màn này, mọi người không khỏi một trận động dung. Một cái Ngọc Hoàng thiên vị, cứ như vậy miễn cưỡng bị đập chết. Cái này đại cực thiên vị, thật là đáng sợ. Mà đúng lúc này, Hoàng Phủ Vân Tư biến sắc, thân hình chợt động. Chỉ thấy hắn hướng phía người trong nhà phương hướng hư không một chút. Hư không kịch chấn, nhưng đã chậm. Đan Minh vô cực thiên vị cùng đại cực thiên vị cường giả lập tức chết một mảng lớn. Hoàng Phủ Vân Tư ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi tiểu tử này thật là một thiên tài. Bách độc chi trận này lợi dụng không gian quy tắc xuất quỷ nhập thần. Bản minh chủ đến cùng vẫn là lấy ngươi nói. Bất quá, ngươi không có cơ hội. Nguyên lai, Diệp Viễn đang đập chết Thạch Phi Vũ thời điểm, đã lặng yên vận chuyển bách độc chi trận, đi qua không gian quy tắc lặng yên rời đến bên này. Bách độc chi trận này vô sắc vô vị, rất khó nhận, nhưng hiển nhiên chạy không khỏi Hoàng Phủ Vân Tư con mắt. Chỉ là hắn vừa rồi cũng bị Diệp Viễn tiêu diệt Thạch Phi Vũ kinh động đến, cho nên mới không chú ý. Dù hắn vẫn luôn cảnh giác Diệp Viễn bách độc chi trận, nhưng vẫn là bị Diệp Viễn đắc thủ. Diệp Viễn chỉ là thản nhiên nói, há, thật sao? Bách độc chi trận mở, chỉ thấy hắn hư không một chút. Tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm, bởi vì Diệp Viễn chỗ điểm chỗ căn bản là trống rỗng, phảng phất hết thảy đều không có phát sinh. Nhưng Hoàng Phủ Vân Tư nhưng là sắc mặt đại biến, bởi vì hắn cảm thụ được bách độc chi trận này lập tức tản ra, biến thành từng cái cỡ nhỏ độc trận, hướng bốn phương tám hướng tản ra. Hơn nữa, từng cái cỡ nhỏ độc trận đều có không gian quy tắc che đậy thân hình. Những thứ này cỡ nhỏ độc trận quy lực tự nhiên không thể so với cỡ lớn độc trận. Đối với Ngọc Hoàng thiên cường giả thương tổn cơ hồ nhỏ bé. Nhưng đối với vô cực thiên vị cùng đại cực thiên vị cường giả thương tổn cực đại. Đột nhiên, Đan Minh bên kia cường giả lại vụn vặt lẻ tẻ ngã xuống một mảng lớn. Còn đứng ngây đó làm gì? tất cả mọi người nghe lệnh, hướng ngoài núi đột phá vòng vây. Xuất sơn sau đó, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy, nhớ lấy không thể dừng lại. Lưu đến núi xanh tại, không sợ không có củi đốt. Diệp Viễn quát lạnh một tiếng, vang vọng toàn bộ Võ Định Thiên Tông. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.